Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, ta có thể lưu lại. Quả nhiên, ta chỗ cảm nhận được cái kia cổ cảm xúc, sẽ là của ngươi, Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười, đồng thời trong lòng cũng là thở dài một hơi, lại nói như thế nào? Yêu Thiên cũng là theo một cấp bản đồ chính giữa cùng mình cùng nhau đi tới. Người gọi Yêu Thiên, như đã bị chết tại cái này dưới thiên kiếp, không khỏi quá uất ức một chút, không xứng với tên của ngươi. Xoạt, cái kia hắc vụ lan mình, nhanh chóng thu nạp, cuối cùng, Yêu Thiên thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Nguyên thần của hắn giờ phút này đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thoạt nhìn bị thương rất nặng, khí tức lúc mà xuất hiện, khi thì tiêu tán, bất quá theo thời gian trôi qua, cái kia tiêu tán thời gian càng lúc càng ngắn, xuất hiện thời gian, nhưng lại càng ngày càng dài. Thanh Lâm, người nhà xem náo nhiệt không sợ bị đánh đúng không? Yêu Thiên Bạch Nhãn mãnh liệt trở mình, hướng Thanh Lâm nói, ta nếu là không có cái kia truyền thừa chính giữa thần thông bảo hộ. Giờ phút này chỉ sợ đã chết tại cái này lôi đình phía dưới. Nếu ngươi không tin, đại có thể thử xem. Ngươi hội chứng kiến, Thanh Lâm nói, a hát, Yêu Thiên con mắt sáng ngời. Ý của ngươi là, thiên kiếp của ngươi, nhất định sẽ so với ta cường rồi. Thanh Lâm gật đầu, nói, đây không phải ta chỗ hy vọng, nhưng lại sự thật, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi tự khoác lác đi a. Ta chờ đây xem. Yêu Thiên không hề cùng Thanh Lâm nói chuyện với nhau, mà là nhìn về phía hư không. Xoạt, cái này một cái chớp mắt, có ngập trời kim mang từ hư không chính giữa đáp xuống. Phảng phất là nhận lấy hấp dẫn, toàn bộ đều hướng phía Yêu Thiên vọt tới. Yêu Thiên thần sắc lộ ra sảng khoái, nhắm đôi mắt lại, tựu như vậy đắm chìm tại kim quang tắm rửa chính giữa. Mà theo loại này tắm rửa, Yêu Thiên khí tức cũng là cấp tốc bạo tăng. Hắn nguyên thần phía trên thương thế cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp khôi phục. Hắn thân thể cũng là tại đây kim quang chính giữa, nhanh chóng ngưng tụ. Tuy nói thiên kiếp là tai nạn, nhưng là đích thật là tạo hóa. Nếu không có lần này phía chân trời, thân thể của ta cũng không có khả năng ngưng tụ, càng không khả năng thoát thai hoán cốt. Yêu Thiên lẩm bẩm nói, không biết lần này một lần nữa ngưng tụ thân thể về sau, tư chất của ta có thể hay không tăng lên một ít. Tăng lên cái giám, Thanh Ngưng thanh âm truyền đến, nguyên thần của ngươi quyết định tư chất của ngươi, cũng không phải thân thể nguyên nhân. Cho dù ngươi tại thoát thai đổi cổ 10 lần, 100 lần, cũng hay là cái dạng này. Sát, tựu ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia biết đạo. Ta thật vất vả đã vượt qua lần này thiên kiếp, lại để cho ta có chút tâm lý an ủi được hay không được? Yêu Thiên con mắt trừng mắt Thanh Ngưng, nói, còn có, ngươi cái này xú nha đầu, không phải nói không cùng ta đính chỉ sao? Tại sao lại đổi ý hả? Thanh Ngưng cười đùa nói, ta nghĩ đến ngươi chết nha. Đã không chết, ta đương nhiên còn có thể với ngươi tranh luận á. Ngươi, Yêu Thiên thân thể có chút run rẩy, thoạt nhìn phẫn nộ không được. Thật sự là tức chết ta đấy. Đang nói chuyện thời điểm, Yêu Thiên thân thể cũng là nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Kim quang kia tựu như cùng là thác nước đổ vào tại Yêu Thiên trên người. Lại vừa rồi không có một tia bỏ sót, toàn bộ bị Yêu Thiên hấp thu. Tại sau nửa canh giờ, Yêu Thiên thân thể rốt cục triệt để ngưng tụ đi ra. Nhưng mà, kim quang kia như cũ là không có ngừng. Còn có, Thanh Lâm con mắt sáng ngời, cười nói, ngươi cái tên này, lần này thiên kiếp tuy nói nguy cơ rất nhiều, thực sự cuối cùng là đã nhận được nên có được đồ vật gì đó. Ha ha, ta còn ước gì tại đây kim dưới ánh sáng tắm rửa cái 10 năm 8 năm. Yêu Thiên cười to nói, lại là nửa canh giờ đi qua, kim quang kia vẫn không có ngừng lưu lại dấu hiệu. sau đó là một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày, oanh, đến ngày thứ năm thời điểm, kim quang nháy mắt tiêu tán, lại thì ra là tại đây một cái chớp mắt, yêu thiên khí tức, bỗng nhiên rút đến cửu tinh đại địa chí tôn đỉnh phong. Ngay sau đó, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm chính giữa, ầm ầm một phá, thiên không chí tôn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Thanh Lâm, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, cũng biết đây là thiên không chí tôn khí tức, những người khác có lẽ không biết, có thể bọn hắn nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Yêu thiên khí tức, rõ ràng cùng lúc trước không giống với lúc trước. Trước khi là cửu tinh đại địa chí tôn, giờ phút này nhưng lại không giống với cái kia chính là thiên không chí tôn. Trời ơi, dĩ nhiên là thiên không chí tôn. Yêu thiên, đạt tới thiên không chí tôn hả? Cái này, điều này sao có thể? Một năm thời gian mà thôi. Theo bốn kiếp chân đế đạt tới cửu tinh đại địa chí tôn đã đầy đủ kinh người. Giờ phút này nhưng lại tại cái này dưới thiên kiếp, trực tiếp đạt tới thiên không chí tôn, quả thực tựu là biến thái, yêu nghiệt, con mẹ nó, yêu thiên bốn kiếp chân đế thời điểm, dùng ta cái này tám kiếp chân đế tu vi, khả dĩ nhẹ nhõm hành hạ hắn, hiện tại ngược lại tốt, người ta đã trở thành thiên không chí tôn rồi, ta hay là tám kiếp chân đế. Xem ra sau này phải nhờ vào hắn bảo kê rồi. Ha ha ha, trận trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Bất quá vẫn là có thể nghe ra. Những người này ngữ khí chính giữa, hay là xen lẫn cực kỳ nồng đậm hưng phấn chi ý. Bọn hắn ước gì yêu thiên đạt tới tinh không chí tôn. Yêu thiên vượt cường, bọn hắn ngày sau sở được đến chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Lần này có thể thật sự bị ngươi cho lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cười lắc đầu. Nói, tốt rồi, ngày nay ngươi tu vi lại cao hơn từng bước. Càng là triệt để ổn định, kim quang kia cũng đã biến mất. Ngươi cũng nên ra rồi a. Đứng ở nơi đó đẹp mắt. Ta như thế nào cảm giác lời này của ngươi ở bên trong? Có cực kỳ nồng đậm ghen ghét cảm giác. Yêu thiên nghiền ngẫm nhi nói, ghen ghét, Thanh Lâm nhíu mày, ngươi rất nhanh đã biết rõ cái gì gọi là chính thức ghen ghét. Không được ngươi cũng trực tiếp, nhảy đến thiên không chí tôn cho ta xem một chút. Yêu thiên nở nụ cười thanh âm, chợt khuôn mặt lần nữa nghiêm túc lên. Ông tương đương, hắn trong cơ thể lần nữa truyền ra vù vù. Ngay sau đó, có một đạo lòng bài tay lớn nhỏ hắc vụ từ đó vọt ra. Yêu thiêm mày nhăn lại. Một lát sau, lộ ra bất đắc dĩ. Cái này lôi đình chi mẫu, ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực. Chính là hủy diệt bát hoang kiếp trọng tâm. Ta lưu không dưới nó, cũng không dám lưu. Yêu thiên bất đắc dĩ nói. Tương đối mà nói, lôi đình chi mẫu tuyệt đối là hủy tâm bát hoang kiếp chính giữa tinh hoa nhất tồn tại. Có thể vật ấy chính là thiên đạo tiếp quản, thuộc về thiên đạo nhất thể. Yêu yên tự là có năng lực thừa nhận cái này lôi đình chi mẫu hủy diệt chi lực. Cũng không có cách nào đem hắn lưu lại. Cái kia lôi đình chi mẫu tại lao ra yêu thiên trong cơ thể về sau. Không có chút gì do dự. Làm như đã bị thiên đạo triệu hoán, lập tức tự muốn ly khai. Ông, nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo vù vù tự Thanh Lâm chỗ cỏ tranh phòng chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, một đạo vô hình hào quang bỗng nhiên mở rộng, tốc cực nhanh, không cách nào hình dung. Trong chốc lát đem cái kia lôi đình chi mẫu phong tỏa bắt đầu. Ngươi lưu không dưới. Có thể ta có thể liên lại. Thanh Lâm thanh âm có chút băng hàn. Cái này băng hàn cũng không phải là nhằm vào yêu thiên, mà là châm đối thiên đạo. Yêu thiên trợn mắt há hốc mồm. Ngươi muốn lưu lại cái này lôi đình chi mẫu. Đây chính là, hắn lời còn chưa dứt, là được khiếp sợ chứng kiến. Cái kia lôi đình chi mẫu hắc sắc quang mang, thẳng đến thanh lâm chỗ cỏ tranh phòng mà đi. Ngươi dám? Cũng vào thời khắc này, một đạo kinh thiên nổ vang, rồi đột nhiên theo hư không phía trên truyền ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.